Kiếm tốt quá hà. Chương 1292, huyết sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu. Tửu lâm vào huyết tinh. Kiếm tu tựa như một cái tử thần. Tại mười mấy tên băng cướp chung du di chớp động. Đây là một trận nhân hòa kiếm lẫn nhau chia cắt chiến đấu. Tối thiểu tại trộm đoàn nhóm thoạt nhìn là dạng này. Kiếm hà, vĩnh viễn treo ở trên trời. Trăm vạn đạo kiếm quang lao nhanh không ngừng. Tùy thời biến ảo thành bất đồng hình thái. Hoặc là cự long, hoặc làm kiếm hải, hoặc là núi trướng, hoặc hiện tản mát, cùng phối hợp, liền là kiếm tu bản thân. Hắn tổng có thể làm đến cùng trăm vạn đạo kiếm quang hoàn mỹ phối hợp. Người không biết người khác ở đâu. Bởi vì đầy trời kiếm quang liền là hắn tốt nhất yểm hộ. Người duy nhất biết đến là kiếm quang ở đâu. Nhưng trăm vạn đạo số lượng bên dưới. Người biết hoặc không biết có cái gì khác nhau. Nhìn như cách nứt, kỳ thật nhưng là chặt chẽ tương liên. Người tại thao túng kiếm. Kiếm tại yểm hộ người. Chỉ bất quá loại này yểm hộ đã không phải là đơn thuần phòng ngự yểm hộ. Mà là kiếm quang cùng người chiếu sáng mê ly. Toàn bộ không gian bị kiếm quang bao phủ, trở thành kiếm thế giới. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ di hình hoán vị. Tựa như huyết hà đạo nhân tại trong huyết hà của mình. Hiện tại kiếm tu tự biến ảo thành một đạo kiếm quang. Biến mất tại trăm vạn đạo kiếm khí trường hà bên trong. Cuộc chiến này thật sự không cách nào đánh. Trộm đoàn bên trong chân quân nhóm đều ra kỳ chiêu nghĩ muốn hạn chế lại kiếm khí trường hà lao nhanh không ngừng. Nhưng ở vô song sắc bén bên dưới, không có bất kỳ thuật pháp, kết giới, cấm chiêu, đạo vật có thể hạn chế lại hắn. Tựa như mấy chục cái phàm nhân nghĩ tay không tấc sắt hạn chế lại một đầu báo săn. Đạo tiêu thiên tượng, ngay từ lúc đầu chiến đấu tự lại không có dừng lại qua. Chủ yếu là nguyên anh tu sĩ. Liên tiếp vừa ngã vào không chỗ nào không có kiếm quang bên dưới. Bọn hắn thậm chí cũng không tìm tới đối thủ. Không biết nên làm cái gì. Cũng chỉ có thể tại sáng tỏ huy hoàng kiếm hà bên trong như con ruồi không đầu đồng dạng công kích tới bất luận cái gì tiếp cận mình sự vật. Không chỉ có là kiếm quang. Cũng bao quát đồng bạn của mình. Túng kiếm. Đang bị quạ ngăn chờ cải tiến về sau. Bắt đầu bày biện ra một loại mới tinh tư thế. Không chỉ túng kiếm, cũng tung người. Đây là bước đầu nhân kiếm hợp nhất. Không có hình thái. Tùy thời tùy chỗ tùy tâm sở dục. Hắn thậm chí sẽ không đi công kích rất nên công kích đối thủ. Không dùng uy hiếp đẳng cấp tới định luận. Mà thuần túy là xem ai không vừa mắt. Lớn lên mày rậm mắt to. Xuyên hoa lý hồ tiếu, trong miệng không sạch sẽ, cử chỉ giáo giác, vung vẩy thiên địa, trong nháy mắt, đã có 11 tên nguyên anh, 2 tên âm thần chân quân tại dạng này vây quét bên trong bị phản sát. Đau lòng dẫn đầu nguyên thần chân quân trợn mắt hô lớn. Nguyên anh đều tránh ra, nhượng các sư thúc tới. Sư thúc, đây không phải trộm đoàn, là môn phái tính chất thế lực. Nhưng giết tới hiện tại, hắn đã không có chậm tay khả năng. Hắn cũng không nghĩ chậm. Nguyên thần sách lược phi thường có hiệu quả. Người một thiếu xuống tới. Chỉ còn 10 tên chân quân. Đều chiếm một phương xa xa chế chủ. Bên trong chính lưu 3 tên nguyên thần cùng hắn dây dưa. Đây là đối phó di động hình tuyển thủ không hai diệu pháp. Dưới tình huống như vậy. Lâu tiểu ất nhưng cũng sẽ không đi cùng bọn hắn ngạnh kháng. Mà là kiếm hà vừa thu lại. Thân tùy kiếm tàu. Xông qua một tên chữ âm thần canh gác nơi hẻo lánh. Trực tiếp độn đi. Mắt thấy hắn muốn trốn. 10 tên chân quân làm sao có thể nhẫn. Các triển thân hình. Ẩn cư như bay. Theo thật sát. Lại không nghĩ rằng không có bay ra 10 hơi. Kia kiếm tu ngang nhiên hồi phốc. Tái khởi kiếm hà, nhân kiếm như một, trực thấu truy binh bản trận. Song phương vừa có ý, mỗi lần bị động, đều chưa có trở về tránh khả năng. Cái này đụng một cái cùng một chỗ, Lại là mấy tức như điện quang hỏa thạch sinh tử đánh cực mệnh. Xen kẽ sau đó, kiếm tu hơi thương, lại một tên âm thần chân quân chết tại chỗ. Sau đó, tiếp tục chạy, hai tên nguyên anh muốn tới đây trợ giúp các sư thúc hơi làm chặn đường. Kết quả cũng chỉ có thể rơi đến cây châu chấu đá xe. Trộm đoàn chân quân quần quay đầu lại truy. Vừa mới cất bước, kia kiếm tu lần nữa ngang nhiên hồi đụng. Rõ ràng liền là đang đánh cực va chạm mấy tức trong lúc lưỡi đao liếm máu. Mấu chốt là, người còn đánh cực bất quá hắn. Lại một tên âm thần đạo tiêu về sau. Truy binh tựu chỉ còn lại có 8 tên chân quân. Người cầm đầu ngừng lại mọi người. Con mắt gắt gao tiếp cận cái này kiếm tu. Chấm, người muốn như nào? Lâu Tiểu Ất liếm môi một cái. Cảm thấy thoải mái. Đào ra một chuỗi băng đường hồ lô. Có hơn mấy trăm năm không có liếm thứ này. Thật là hoài niệm a, thả người. 3000 tử thanh. Tương lai tại phụ cận vũ trụ ai dám lại đối kiếm mạch hạ thủ. Lão tử tựu nhượng hắn vĩnh thế không được an bình. Thật là uy phong. Thật bản lãnh, người tửu không sợ ta lấy bằng hữu của người tính mệnh. Sau đó nhất phách lưỡng tán. Lâu Tiểu Ất không quan trọng nở nụ cười. Tùy tiện, lấy tính mạng bọn họ cũng tốt. Hủy bọn hắn căn cơ cũng thế. Cũng không cần đưa về. Đặt ở vũ trụ bị hư không thú gặm sự tình. Lão tử còn tiết kiệm quan tài tiền. 3 tên nguyên thần trầm mặc nửa ngày. Bọn hắn hiện tại chính đối mặt một lựa chọn khó khăn. Vây giết cái này kiếm tu. Đây là kiện căn bản cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đều là trà trộn vũ trụ lão thù. Đối thực lực tương đối đều nhìn rất rõ ràng. Sự tình rõ ràng. Đơn độc tranh tài. Trong bọn họ bao quát 3 tên nguyên thần ở bên trong. Nhưng lại không có một người là đối thủ của hắn. Chỗ chết người nhất chính là. Vậy quét đối dạng này người căn bản cũng không có tác dụng. Vũ trụ làm việc, sợ nhất liền là loại này tự thân thực lực mạnh mẽ kẻ liều mạng. Hắn không giống tu sĩ đại quân, tới lui tầm đó luôn có dấu hiệu có thể tìm ra. Hoặc đánh hoặc đi, đều có thể chủ động ứng đối. Nhưng như loại này người, độc lai độc vãng, rất khó thăm dò hắn quỹ tích cùng ý nghĩ. Tự thân lại gì cũng không sợ. Bị hắn dính lên, dính người cái số năm mấy chục năm. Hắn ở chỗ này bắt người đầu luyện kiếm pháp. Người làm sao đây? Kế hoạch không thi hành. Nhiệm vụ không làm. Buôn bán không khai trương. Đại gia lên đường hồi phủ. Ai về nhà nấy? Các tìm các mẹ. Sầu người. Làm sao cũng không nghĩ tới hai cái bình thường không đáng chú ý thịt. Phiếu. Sẽ dẫn tới dạng này hung thần. Hơi chút dãy rủa. Dù sao, đại sự làm trọng. Mà lại, đại đương gia không tại. Bọn hắn cuối cùng cũng không có khả năng cầm toàn bộ thân gia liền chính là ra một hơi. Đạo hữu đại danh. Chúng ta tổng yếu biết hôm nay đến cùng là đưa tại ai thủ hạ. Chu tiên tiêu giao du đan nhĩ. Cũng thẹn là giao ảnh kiếm chủ. Tùy thời tùy chỗ. Người đều có thể tìm ta. Chấm, mấy tên chân quân nhìn chăm chú một chút. Tâm đều thở dài. Làm sao lại trêu chọc tới như thế một cái con cọp. Chu tiên đi sứ đoàn đi sứ thiên trạch. Đây là chuyện lớn. Không chỉ toàn chu tiên người đang nhìn. Cũng bao quát chu vi mấy chục phương vũ trụ các giới vực. Bọn hắn tại thiên trạch cũng là có du lịch tu sĩ. Có tai mắt. Chỉ cần là tự giác có chút phân lượng thế lực, ai lại không hơi biết vũ trụ đại thế, ai cũng sẽ không đối thiên trạch 10 phần lưu ý. Hồi thanh cốc kết quả vừa ra, đều không đợi sứ đoàn đường về. Tiêu giao đan nhĩ đại danh tựu truyền về Chu Tiên, cũng tại phụ cận vũ trụ khuếch tán. Mọi người đều biết Chu Tiên ra cái ghê gớm kiếm tu. Dùng sức lực một người. Tại thiên trạch xoay chuyển tình thế tại chưa ngược lại. Hiện tại, người này thượng vị thành chân quân. Chân chính là người có tên cây có bóng. Chân nhân so trong truyền thuyết càng hung lệ, càng bá đạo. Dạng này người, không phải dương thần, cũng đừng nghĩ chế trụ hắn. Người nha, lại luôn là sẽ vì chính mình kiếm cớ, tìm lý do, tìm lối thoát, tới cái vô danh tiểu tốt. Khẩu khí này là rất khó nuốt xuống. Nhưng nếu như là cái vũ trụ nghe tiếng hung nhân đây, khả năng cũng liền trên tâm lý càng có thể tiếp nhận một chút. Thậm chí có không muốn mặt sẽ còn ba hoa chích chòe. Nào đó năm mưu nguyệt ta đụng tới cái kia vũ trụ hung nhân. Kết quả ngươi đoán thế nào? Một phen đại chiến, ta vậy mà không chết. Cho tới chết những cái kia, ai còn suy nghĩ hắn? Cách chương.